Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1136, vấn đề không lớn, 2. Đối với Đại Tôn mà nói, 20 vạn năm cũng không dài, cho nên lôi qua Đại Tôn vẫn còn thuộc phạm trù tân tấn Đại Tôn. Có nắm chắc. Lâm Nguyên gật đầu. Chiến tuyến biên giới giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực rất dài, mỗi vị Đại Tôn đều cần phải trấn thủ một khu vực chiến tuyến, thống lĩnh nhiều cỗ máy chiến tranh. Khu vực chiến tuyến mà Lâm Nguyên trấn thủ, gần rìa, các đại tôn thâm niên và đại tôn đỉnh phong cơ bản sẽ không tấn công nơi này. Vậy thì tốt. Thanh Phần Hầu cũng rất yên tâm về Lâm Nguyên, dù sao trong mắt hắn, Lâm Nguyên chính là người sở hữu huyết mạch hoàng tộc hạch tâm, cho dù chỉ là chủ tể, cũng có thể ở một mức độ nào đó đối đầu với đại tôn. Thêm vào đó, Thanh Phần Hầu cũng sẽ luôn chú ý đến Lâm Nguyên, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ lập tức viện trợ. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Thanh Phần Hầu nhìn tất cả các đại tôn, trịnh trọng nói, chờ chiến tranh thắng lợi, Thanh Phần ta nhất định sẽ có hậu tạ. Một khi Thanh Phần Vực thất thủ, trách nhiệm lớn nhất khẳng định là Xích Tùng Vương. Nhưng tổn thất nặng nề nhất tự nhiên là Thanh Phần Hầu. Dù sao Thanh Phần Vực chính là đất phong của hắn, đất phong thất thủ, tương đương với việc Thanh Phần Hầu tích lũy nhiều năm cơ nghiệp, một sớm tan thành mây khói. Chính vì như thế, Thanh Phần Hầu trong giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, mới tận khả năng phát huy quan hệ nhân mạch của mình, mời đến những cường giả đại tôn đỉnh phong như Hồng Diệp Đại Tôn, Hỏa Phủ Đại Tôn đến trợ trận. Trên thực tế, Xích Tùng Vương cũng đã điều động nhiều cường giả cấp đại tôn đến chi viện. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Một đạo ý thức hóa thân giáng lâm vào thể nội vũ trụ. Ông ông ông. Hầu như mỗi thời mỗi khắc, thể nội vũ trụ đều đang xảy ra biến đổi. Vô hạn hư không, tầng thứ hai chậm rãi cải tạo thể nội vũ trụ. Thời kỳ tích đạo cảnh, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên chỉ có mấy ngàn vạn năm ánh sáng, hỗn độn tôn giả lại có thể nội vũ trụ mấy ngàn ức năm ánh sáng. Từ kích thước trực quan mà nói, chênh lệch giữa hai bên căn bản khó có thể tính toán. Nhưng về thể lượng lại gần như tương đương. Chính là nhờ vào sự gia trì cải tạo của vô hạn hư không, đối với thể nội vũ trụ. Trên thực tế, trong quá trình tu luyện, vô hạn hư không, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đang không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ là tốc độ thu nhỏ, thấp hơn tốc độ mở rộng, cho nên trên tổng thể mà nói, thể nội vũ trụ vẫn đang thể hiện xu hướng mở rộng. Mà hiện tại, đường kính thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã vượt quá trăm ức năm ánh sáng, uy năng ẩn chứa, có thể dễ dàng trấn sát hỗn độn tôn giả bình thường. Hả? Lâm Nguyên đang tu luyện, vô hạn hư không, tầng thứ hai, đột nhiên dừng lại, dường như ý thức được điều gì. Liệt Dương, Khai Thiên, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, một cụm hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lúc này, bản tôn chân thân ở nguyên thế giới, phần lớn tâm lực tinh lực đều đặt vào việc lĩnh ngộ ấn ký thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, cho dù chưa lĩnh ngộ thấu triệt, Lâm Nguyên cũng có thể mô phỏng lại ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, không thể duy trì lâu. Nếu lấy thần thông này gia trì thể nội vũ trụ của ta, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, trọng điểm không phải ở chỗ hủy diệt, mà ở chỗ, Khai Thiên. Khai Thiên là gì? Khai Thiên lập địa. Vì sao có thể Khai Thiên lập địa, nơi Liệt Dương chiếu rọi bao phủ, chính là khu vực quản hạt, chính là lãnh thổ. Nếu trong thể nội vũ trụ ngưng tụ ra một vần vĩnh hằng Liệt Dương, lấy Liệt Dương quang huy chiếu rọi vũ trụ, ảnh hưởng đối với thể nội vũ trụ sẽ đạt đến mức độ nào? Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên vốn đã tu luyện truyền thừa thập tam giai vô hạn hư không, nếu lại lấy năng lực bắt nguồn từ sinh mệnh thời gian thập tam giai mới nắm giữ Liệt Dương Khai Thiên để gia trì hai loại lực lượng thập tam giai, nếu như có thể dung hợp lẫn nhau, Lâm Nguyên tim đập thình thịch, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Do chưa lĩnh ngộ thấu triệt ấn ký thần thông Liệt Dương Khai Thiên, ngọn lửa mà Lâm Nguyên ngưng tụ không thể duy trì được bao lâu, rất nhanh sẽ tắt. Nhưng Lâm Nguyên cũng có thể nhìn ra Liệt Dương quang huy của Liệt Dương Khai Thiên sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đối với thể nội vũ trụ. Bên cạnh thần bí hồ lô, nữ đồng Hồng Y cũng đang chú ý đến biến hóa của thể nội vũ trụ. Nữ đồng Hồng Y dường như nhận ra điều gì, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng rõ ràng cảm nhận được tốc độ cải tạo thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên giảm xuống. Nói cách khác, Lâm Nguyên đã giảm tốc độ tu luyện vô hạn hư không. Điều này khiến nữ đồng Hồng Y có chút tò mò, vô hạn hư không là truyền thừa thập tam giai, sự tăng cường đối với sinh mệnh thập nhị giai đã đạt đến mức độ khó tin. Lâm Nguyên lúc này giảm tốc độ tu luyện, vô hạn hư không, rốt cuộc là vì cái gì? Tử Mộng Vực. Tử Mộng Hầu và nhiều cường giả cấp đại tôn cũng đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng cho chiến tranh. Các vị, chờ đánh bại Thanh Phần Vực, thanh danh Linh Uy Vương Điện Hạ tăng vọt, trở thành hậu tuyển giả hoàng vị, chỗ tốt mà chúng ta nhận được, liền không cần phải nói nhiều. Lời nói của Tử Mộng Hầu ngắn gọn, nhưng lại khiến tất cả các đại tôn cảm xúc dâng trào. Là cường giả cấp đại tôn, bọn họ tự nhiên biết rõ, vì sao Linh Uy Vương lại chủ động phát động cuộc chiến tranh này. Đó chính là vì muốn trở thành hoàng đế cổ quốc. Chỉ có mở rộng đất đai biên giới cho cổ quốc, mới có thể có được đủ thanh danh, từ đó trở thành hậu tuyển giả hoàng vị. Chỉ cần là hậu tuyển giả hoàng vị, liền có thể cạnh tranh vị trí hoàng đế cổ quốc. Nếu cuối cùng Linh Uy Vương có thể đi đến bước đó, trở thành hoàng đế tiếp theo của cổ quốc, luận công ban thưởng, bọn họ những đại tôn này sao có thể thiếu chỗ tốt, hiện tại theo ta đi đến chiến trường. Tử Mộng Hầu dẫn theo nhiều vị đại tôn, thông qua thông đạo thời không, trong nháy mắt đến chiến trường biên giới. Linh Uy Vương Điện Hạ đang chú ý cuộc chiến tranh này, các vị chớ có nương tay. Tử Mộng Hầu nhắc nhở. Cho dù là Thanh Phần Vực, hay là Tử Mộng Vực, lá bài tẩy thực sự, hay nói cách khác là lực lượng chiến đấu mạnh nhất, khẳng định vẫn đang quan sát, sẽ không lập tức tham gia. Linh Uy Vương cần phải căn cứ vào tình hình để đưa ra quyết sách chiến tranh. Theo kế hoạch đã định, đến lúc đó chủ động đối phó với đối thủ đã định. Tử Mộng Hầu mở miệng nói. Thanh Phần Hầu đã định ra nhiều đối thủ cho các đại tôn, Tử Mộng Vực tự nhiên cũng như vậy. Chiến tuyến mà ta cần phải tấn công là khu vực Đinh Thất, người phụ trách trấn thủ khu vực chiến tuyến này là Ngân Hà Đại Tôn. Tân Tấn Đại Tôn hơn ngàn năm trước, Lôi Qua Đại Tôn là một lão giả gầy gò, lúc này hắn nhìn về phía chiến trường. Chiến tuyến mênh mông, nhưng khí tức đặc trưng của Đại Tôn lại rất dễ thấy, Lôi Qua Đại Tôn nhanh chóng khóa chặt đối thủ của mình. Đơn giản. Trên mặt Lôi Qua Đại Tôn hiện lên nụ cười. Bề ngoài, Lôi Qua Đại Tôn là bước vào Đại Tôn cảnh hơn 20 vạn năm trước, vẫn còn thuộc về Tân Tấn Đại Tôn. Nhưng trên thực tế, Lôi Qua Đại Tôn bước vào Đại Tôn cảnh đã hơn 100 vạn năm. Chỉ là bị hắn che giấu mà thôi. Với thực lực hiện tại của ta, Tân Tấn Đại Tôn như Ngân Hà Đại Tôn, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ta nhất định có thể ở trước mặt Linh Uy Vương Điện Hạ, hảo hảo thể hiện một phen. Lôi Qua Đại Tôn biết rõ Linh Uy Vương sẽ chú ý đến chiến trường, nếu mình biểu hiện tốt, địa vị trong lòng Linh Uy Vương sẽ trở nên khác biệt. Khu vực phòng tuyến chiến tranh Đinh Thất. Lâm Nguyên nhanh chóng đến khu vực chiến tuyến mà mình phải trấn thủ. Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực tiếp giáp, tạo thành phòng tuyến chiến tranh rất dài, mỗi vị đại tôn đều cần trấn thủ khu vực chiến tuyến tương ứng. Chống lại sự tấn công của kẻ địch. Khu vực chiến tuyến Đinh Thất mà Lâm Nguyên trấn thủ nằm ở rìa, những vị đại tôn thâm niên, đỉnh phong của Tử Mộng Vực, cơ bản đều sẽ lựa chọn tấn công những khu vực chiến tuyến hạch tâm. Đây cũng là lý do Thanh Phần Hầu cho rằng đối thủ mà Lâm Nguyên cần phải đối mặt sẽ là Lôi Qua Đại Tôn. Trong số những đại tôn mà Tử Mộng Vực hiện tại công khai, chỉ có 2-3 vị thuộc đại tôn mới tấn thăng, trong đó Lôi Qua Đại Tôn có khả năng cao nhất sẽ tấn công chiến tuyến Đinh Thất. Đương nhiên, chỉ là khả năng cao nhất, không nhất định là Lôi Qua Đại Tôn. Nhưng dù là đại tôn khác, cũng là đại tôn mới tấn thăng có tầng thứ tương đương, còn về đại tôn thâm niên hoặc đỉnh phong, với thực lực của đại tôn thâm niên, đỉnh phong, tấn công khu vực phòng tuyến biên giới hoàn toàn là lãng phí, cho dù đánh bại thì có thể làm được gì, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến không lớn, dù sao cũng chỉ là phòng tuyến biên giới, Thanh Phần Vực hoàn toàn có thể điều chỉnh kịp thời. Nhưng phòng tuyến hạch tâm thì khác, một khi đánh bại phòng tuyến hạch tâm mà Thanh Phần Vực bố trí, thì cục diện chiến tranh sẽ nghiêng về một phía. Nếu Tử Mộng Vực điều động một vị đại tôn thâm niên hoặc đỉnh phong đi tấn công phòng tuyến biên giới, ước chừng Thanh Phần Hầu sẽ rất vui mừng. Tử Mộng Vực thiếu một vị đại tôn thâm niên đỉnh phong tấn công phòng tuyến hạch tâm, áp lực của Thanh Phần Vực sẽ giảm đi rất nhiều. Lần chiến tranh này, Thanh Phần Vực lấy phòng thủ làm chủ, Xích Tùng Vương hẳn là thiên về, bảo thủ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, thông qua sự sắp xếp cục diện chiến tranh của Thanh Phần Hầu, có thể nhìn ra ý nghĩ đằng sau của Xích Tùng Vương. Lâm Nguyên khá tán đồng với điều này, Linh Uy Vương hiện tại đang lộ ra sự sắc bén, lúc này mà cứng rắn đối đầu với đối phương. Không có bất kỳ lợi ích gì. Chỉ cần chống đỡ được mấy đợt tấn công đầu tiên của Tử Mộng Vực, cục diện chiến tranh tự nhiên sẽ xoay chuyển, Đến lúc đó có tấn công vào Tử Mộng Vực hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Xích Tùng Vương. Gặp qua Đại Tôn. Gặp qua Đại Tôn. Không lâu sau khi Lâm Nguyên đến phòng tuyến Ninh Thất, liền có mấy bóng người cầu kiến. Lâm Nguyên phụ trách trấn thủ phòng tuyến chiến tranh này, tự nhiên không chỉ có một mình hắn. Từng cỗ máy chiến tranh đều sẵn sàng chịu sự điều động của Lâm Nguyên. Chiến tranh giữa đại vực và đại vực, không đạt đến đại tôn, cơ bản đều lấy cỗ máy chiến tranh làm chủ. Cường giả kỹ đạo cảnh, chủ tể cảnh, thực lực chênh lệch quá lớn với đại tôn, chỉ có mượn nhờ cỗ máy chiến tranh mới có thể miễn cưỡng uy hiếp được đại tôn. Hàng nghìn cường giả chủ tể cảnh, mượn nhờ sức mạnh của cỗ máy chiến tranh đánh ra một kích, lượng biến dẫn đến chất biến, dù là đại tôn, cũng phải biến sắc. Nói tình hình đi. Lâm Nguyên liếc nhìn mấy bóng người cung kính đứng đó. Mấy bóng người này, đều có thực lực chủ tể cảnh đỉnh phong, coi như là thuộc hạ của Lâm Nguyên trấn thủ phòng tuyến này. Đại tôn, hiện tại chúng ta có một cỗ máy chiến tranh cấp ất trung đẳng, 6 cỗ máy chiến tranh cấp ất hạ đẳng, cỗ máy chiến tranh cấp bính thượng trung hạ tam đẳng, tổng cộng có 36 cỗ. Bóng người cầm đầu có một chiếc sừng, tên là Lạc Bằng, cung kính bẩm báo với Lâm Nguyên. Cỗ máy chiến tranh chia làm 3 cấp bậc, lần lượt là giáp, ất, bính. Cỗ máy chiến tranh cấp bính có thể chứa đựng từ mấy chục đến mấy trăm vị chủ tể cảnh, uy năng liên thủ đánh ra, có thể hơi kiềm chế được đại tôn. Cỗ máy chiến tranh cấp ất theo thứ tự thượng trung hạ tam đẳng, có thể chứa đựng từ nghìn vị đến vạn vị cường giả chủ tể cảnh. Còn về cỗ máy chiến tranh cấp giáp, chứa đựng vạn vị cường giả chủ tể cảnh trở lên, đánh ra một kích, đại tôn đỉnh phong cũng phải cẩn thận đối đãi. Phòng tuyến chiến tranh Đinh Thất nằm ở biên giới, cỗ máy chiến tranh cấp bậc cao nhất cũng chỉ là ất trung. Còn về ất thượng cũng như cỗ máy chiến tranh cấp giáp, cơ bản đều ở khu vực phòng tuyến hạch tâm. Cỗ máy chiến tranh loại này, vô cùng trân quý, chỉ xuất hiện ở chiến trường quan trọng nhất. Đương nhiên, trân quý là một mặt, có nhiều cường giả chủ tể cảnh như vậy hay không, lại là một mặt khác. Lần chiến tranh với Tử Mộng Vực này, bề ngoài xem ra là Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, trên thực tế lại là tập hợp tất cả tinh nhuệ của mấy chục đại vực xung quanh, đã được coi là chiến tranh có cường độ tương đối cao. Cỗ máy chiến tranh, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Nghe nói trên cỗ máy chiến tranh cấp giáp, còn có cỗ máy chiến tranh cấp bậc cao hơn, chứa đựng cường giả cấp đại tôn. Về việc bố trí cụ thể, các ngươi cứ làm theo cách của mình. Nếu có địch nhân cấp đại tôn ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Lâm Nguyên nói đơn giản, không can thiệp quá nhiều vào chi tiết. Là người thống lĩnh phòng tuyến này, Lâm Nguyên chỉ cần nắm chắc cục diện tổng thể là được. Vâng. Nam tử độc giác Lạc Bằng cung kính đáp. Đúng rồi. Dẫn ta đi xem cỗ máy chiến tranh. Lâm Nguyên nhìn nam tử độc giác Lạc Bằng, thản nhiên nói. Xem cỗ máy chiến tranh. Nam tử độc giác Lạc Bằng không nghi ngờ gì, lập tức nói, mời đại tôn đi theo ta. Rất nhanh. Lâm Nguyên liền đến trước một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Cỗ máy chiến tranh này là cấp bính, có thể chứa đựng 368 vị chủ tể cảnh. Toàn bộ cỗ máy chiến tranh, cao mấy ngàn vạn dặm. Một khi 368 vị chủ tể tiến vào, cỗ máy chiến tranh vận hành toàn diện, thể tích còn có thể tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Đây chính là cỗ máy chiến tranh, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, bề mặt cỗ máy chiến tranh có vô số bí văn, chính là thông qua những bí văn này mới có thể dung hợp toàn bộ sức mạnh của mấy trăm vị chủ tể. Mấy trăm vị chủ tể, mỗi vị chủ tể, con đường đi đều khác nhau, lực lượng của bọn họ hội tụ lại với nhau, không gây ra xung đột thậm chí là nổ tung đã là tốt lắm rồi, còn dung hợp. Hơn nữa nếu chỉ là dung hợp sức mạnh của mấy trăm vị chủ tể lại với nhau, thì còn lâu mới đạt đến trình độ uy hiếp đại tôn. Sau khi tất cả lực lượng dung hợp, lại thông qua cỗ máy chiến tranh tăng phúc, một kích cuối cùng bộc phát ra, sẽ tăng vọt lên gấp trăm lần. Đây chính là cỗ máy chiến tranh. Những bí văn này Lâm Nguyên chăm chú quan sát. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát những vân lạc chưa biết, lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn đề thăng, vô số linh quang lóe lên trong đầu, cuối cùng tăng cường lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn của Lâm Nguyên. Những bí văn này lại có thể trực tiếp tăng lên lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên khó tin. Từ trước đến nay, phương thức Lâm Nguyên tăng trưởng lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn chính là không ngừng lĩnh ngộ thấu triệt những quy tắc đại đạo khác. Từ những quy tắc đại đạo này, thúc đẩy lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn tăng lên. Chỉ là bây giờ, tham ngộ bí văn trên cỗ máy chiến tranh lại có thể đạt được hiệu quả tương tự, bản chất của bí văn là mạch lạc căn bản của quy tắc hỗn độn. Bất kể là ở phương thế giới thiên địa nào, đều không có quy tắc hỗn độn cụ thể, bởi vì khoảnh khắc thiên địa khai mở, quy tắc hỗn độn đã phân hóa ra vạn thiên quy tắc đại đạo. Muốn trực tiếp tham ngộ quy tắc hỗn độn, căn bản không có cơ hội này. Lâm Nguyên vừa tham ngộ bí văn trên cổ máy chiến tranh, trong lòng vừa suy nghĩ. Mà trên những cổ máy chiến tranh này, lại ngưng tụ ra mạch lạc căn bản của quy tắc hỗn độn. Rốt cuộc là vị tồn tại nào làm được? Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Hiện tại cảm ngộ quy tắc hỗn độn của hắn cũng đạt đến nhị trọng cảnh. Nhưng đừng nói ngưng tụ ra mạch lạc quy tắc hỗn độn nhị trọng cảnh, cho dù là nhất trọng cảnh, cũng không thể làm được. Đôi khi lĩnh ngộ ra, và nói ra, là hai chuyện khác nhau. Khó trách cổ máy chiến tranh có thể dung hợp hoàn mỹ lực lượng của vạn thiên cường giả chủ tể cảnh, khó trách tâm tư Lâm Nguyên phập phồng. Lúc hắn mới biết được hiệu quả của cổ máy chiến tranh, còn vô cùng khó tin. Cảnh giới càng cao, nhãn lực càng rộng, đối với loại thủ đoạn dung hợp nhiều loại lực lượng quy tắc này, càng không dám tin. Chỉ là sau khi tận mắt nhìn thấy cổ máy chiến tranh, Lâm Nguyên lập tức tiếp nhận, cũng chỉ có quy tắc hỗn độn loại quy tắc bản nguyên này có thể diễn sinh ra vô số quy tắc đại đạo, mới có thể dung nạp dung hòa nhiều loại lực lượng quy tắc khác biệt. Vạn thiên đại đạo quy tắc bắt nguồn từ hỗn độn, cũng sẽ quy về hỗn độn. Ta cảm ngộ quy tắc hỗn độn, chỉ là mới bước vào nhị trọng cảnh, muốn lấy hỗn độn làm căn cơ, diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực chi lực, ít nhất cần nhị trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là tam trọng cảnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Độ khó diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực chi lực, vượt qua dự kiến của Lâm Nguyên, ban đầu hắn còn cho rằng quy tắc hỗn độn nhị trọng cảnh là đủ rồi. Không nói hỗn độn tam trọng cảnh, chỉ riêng hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong, với tốc độ lĩnh ngộ hiện tại của ta, cần bao lâu? Trăm vạn năm, ngàn vạn năm, Lâm Nguyên suy nghĩ trong lòng. Nâng cao cảm ngộ quy tắc hỗn độn, không phải là nâng cao lĩnh ngộ quy tắc đơn nhất, mà là nâng cao lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc. Việc này cần tiêu hao rất nhiều thời gian tinh lực. Quá dài. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu là các vị hỗn độn đại thánh biết được suy nghĩ của Lâm Nguyên, ước chừng sẽ xấu hổ đến mức trực tiếp lựa chọn chuyển thế. Trăm vạn năm ngàn vạn năm nâng quy tắc hỗn độn từ nhị trọng cảnh lên đến nhị trọng cảnh đỉnh phong. Rất nhiều hỗn độn đại thánh tiêu hao nghìn vũ trụ kỷ, vạn vũ trụ kỷ, cũng chưa chắc làm được. Phần lớn hỗn độn đại thánh, ở phương diện lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, vẫn dừng lại ở bước mới vào nhị trọng cảnh. Chỉ là những cỗ máy chiến tranh này, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm cỗ máy chiến tranh trước mặt, thần thái sáng láng. Thông qua bí văn trên bề mặt cỗ máy chiến tranh, Lâm Nguyên có thể trực tiếp nâng cao lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Việc này so với nâng cao thông thường đơn giản hơn gấp vạn lần, mà lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn tăng lên, lĩnh ngộ vạn thiên quy tắc đại đạo khác tự nhiên cũng có thể tăng lên. May mà không chạy, tâm thần Lâm Nguyên khá vui vẻ. Kỳ thật lúc chiến tranh còn chưa bắt đầu, Thanh Phần Hầu đã đề nghị Lâm Nguyên tạm thời rời khỏi Thanh Phần Vực. Trong mắt Thanh Phần Hầu, Lâm Nguyên là hoàng tộc hạch tâm, tiềm lực to lớn, chỉ cần bước vào đại tôn cảnh, liền có thể nhanh chóng quét ngang nhiều vị đại tôn. Mà trước đó, tự nhiên là có thể khiêm tốn thế nào thì khiêm tốn thế đó, không cần thiết phải dính líu vào chiến tranh giữa hai đại vực. Nhưng Lâm Nguyên sau khi suy nghĩ, vẫn từ chối đề nghị của Thanh Phần Hầu. Một là Thanh Phần Hầu đối xử với hắn không tệ, Lâm Nguyên không nỡ vào lúc mấu chốt này rời đi. Hai là Lâm Nguyên tự biết rõ bản thân mình, với thực lực của hắn, trừ phi các vị thủy tổ của các đại cổ quốc ra tay, nếu không muốn chết cũng khó. Rời hay không rời khỏi Thanh Phần Vực, thật ra đối với Lâm Nguyên không có gì khác biệt quá lớn. Bây giờ xem ra, quyết định này của Lâm Nguyên vô cùng chính xác. Nếu rời khỏi Thanh Phần Vực, chắc chắn sẽ không tiếp xúc được những cỗ máy chiến tranh này. Mỗi cỗ máy chiến tranh, dù chỉ là cỗ máy chiến tranh cấp bính, đều là tuyệt mật của các đại cổ quốc. Trừ phi phát động chiến tranh, nếu không không thể xuất hiện ở bên ngoài. Cho dù phát sinh chiến tranh, người ngoài cũng không thể tiếp xúc thậm chí là tới gần cỗ máy chiến tranh. Hiện tại Lâm Nguyên là người thống lĩnh khu vực phòng tuyến này, cho nên mới có thể lấy danh nghĩa, kiểm tra, quan sát cỗ máy chiến tranh ở cự ly gần. Ngươi lui xuống trước đi. Lâm Nguyên liếc nhìn Lạc Bằng đang đứng bên cạnh, tùy ý nói, ta muốn ở đây một lát. Vâng. Nam tử độc giác Lạc Bằng lập tức đứng dậy rời đi. Sưu. Thân hình Lâm Nguyên lóe lên, tiến vào bên trong cổ máy chiến tranh, nơi đây khắp nơi đều là bí văn hỗn độn, càng thêm phức tạp, càng thêm sâu sắc. Tương tự, trợ giúp đối với Lâm Nguyên cũng càng thêm to lớn. Tử Mộng Vực. Từng cỗ máy chiến tranh vận hành, nhiều vị đại tôn lần lượt đi đến các khu vực chiến tuyến khác nhau. Trong đó những vị đại tôn mạnh nhất, cơ bản đều đi đến khu vực chiến tuyến hạch tâm, dù sao khu vực chiến tranh hạch tâm ảnh hưởng lớn nhất, một khi công phá, sẽ có tác dụng quyết định đối với cục diện chiến tranh. Trên cao, sâu trong tầng tầng thời không, Linh Uy Vương mặc áo giáp màu xanh đậm, vô ý toát ra khí tức, khiến thời không xung quanh đều vặn vẹo sụp đổ. Xích Tùng Vương của Liệt Dương Cổ Quốc, không có giả tâm gì, sẽ không liều mạng ngăn cản ta. Linh Uy Vương bình tĩnh nhìn chiến trường. Hắn dám lựa chọn Thanh Phần Vực làm nơi khai chiến, ngoài việc mấy chục đại vực phụ cận đều có bố trí của hắn, một nguyên nhân khác, chính là suy đoán ra rất có thể là Xích Tùng Vương phụ trách chống đỡ hắn. Xích Tùng Vương, trời sinh thích tự do tự tại, điều này có thể nhìn ra từ việc hắn thà rời khỏi Kinh Đô, lựa chọn tiêu dao ở đất phong. Kinh Đô của cổ quốc, đó là nơi hạch tâm nhất của một đại cổ quốc, bất kỳ hoàng tộc nào có chút giả tâm, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đó. Xích Tùng Vương rất có thể sẽ mời vị lục ca của hắn ra tay. Linh Vi Vương suy nghĩ trong lòng, cơ bản đã suy xét qua tất cả khả năng. Đáng tiếc, nếu không phải là Ngân Hà kia, kế hoạch thuận lợi thực thi, chiếm lấy Thanh Phần Thành sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Linh Vi Vương thở dài, dù hắn trăm phương nghìn kế tính toán, cũng không ngờ rằng, Thanh Phần Hầu lại âm thầm bồi dưỡng một vị đệ tử đại tôn. Một vị đệ tử đại tôn, cam tâm tình nguyện trốn trong Thanh Phần Thành, nếu không phải xác định kế hoạch của mình sẽ không bị bại lộ. Linh Vi Vương thậm chí còn hoài nghi, có phải bên mình đã xuất hiện kẻ phản bội, báo tin cho Thanh Phần Hầu hay không, như vậy cũng tốt, chỉ có thông qua chiến tranh, đường đường chính chính chiếm lấy Thanh Phần Vực cũng như mấy chục đại vực xung quanh, hy vọng của ta mới có thể cao nhất. Ánh mắt Linh Uy Vương lạnh lùng. Mặc dù nói chiến tranh chỉ luận thắng thua, nhưng dùng thực lực cứng rắn nghiền ép, rất phù hợp với cách nhìn của mấy lão quái vật ở Kinh Đô. Như vậy đối với việc hắn trở thành hậu tuyển giả hoàng vị, cũng là một lợi ích rất lớn. Đương nhiên, muốn trở thành hoàng đế cổ quốc, hậu tuyển giả hoàng vị chỉ là bắt đầu, nhưng không trở thành hậu tuyển giả hoàng vị, ngay cả tư cách tranh giành hoàng vị cũng không có. Khu vực phòng tuyến đinh thất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong cỗ máy chiến tranh, cảm giác khổng lồ bao phủ che lấp từng bí văn hỗn độn. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát những vân lạc chưa biết, lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn tăng lên, không biết đã qua bao lâu, linh quang lĩnh ngộ lóe lên trong đầu Lâm Nguyên dần dần giảm bớt. Gần như đã lĩnh ngộ thấu triệt. Lâm Nguyên mở mắt ra, bí văn hỗn độn khắc trên một cỗ máy chiến tranh, dù sao cũng là hữu hạn. Một cỗ máy chiến tranh cấp bính nho nhỏ, cũng không thể khắc quá nhiều bí văn hỗn độn, nếu không sẽ không phải là cấp bính, mà là cấp ất thậm chí là cấp giáp. Cỗ tiếp theo. Lâm Nguyên đi ra, hướng về phía cỗ máy chiến tranh tiếp theo. Bên trong cỗ máy chiến tranh cấp ất hạ, Lâm Nguyên đắm chìm trong lĩnh ngộ bí văn hỗn độn, gần như mỗi khắc, lĩnh ngộ về quy tắc hỗn độn đều đang tăng lên. Quá hoàn mỹ. Trong lòng Lâm Nguyên cảm khái, bí văn hỗn độn bên trong cỗ máy chiến tranh cấp ất hạ đã liên quan đến phần cao thâm trong hỗn độn nhị trọng cảnh. Nếu có thể duy trì tốc độ lĩnh ngộ này, nhiều nhất vạn năm, không đúng, nhiều nhất ngàn năm là có thể đạt tới hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn về hỗn độn tam trọng cảnh, hiện tại bí văn hỗn độn của cổ máy chiến tranh cấp ất cũng không chứa đựng mạch lạc bản chất quy tắc của hỗn độn tam trọng cảnh. Cho dù là bí văn hỗn độn mà cổ máy chiến tranh cấp giáp chứa đựng, xác suất lớn cũng không liên quan đến hỗn độn tam trọng cảnh. Hỗn độn tam trọng cảnh, đó là cảnh giới cuối cùng của lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, rất nhiều tuyệt thế đại thánh trong hỗn độn hư không đều chưa đạt tới. Từ từ, trước tiên đến nhị trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên tạm thời không có ý nghĩ gì về hỗn độn tam trọng cảnh. Hả? Trong lòng Lâm Nguyên đột nhiên khẽ động, ngừng lĩnh ngộ bí văn hỗn độn, nhìn về một hướng nào đó. Chiến tranh sắp bắt đầu, Lâm Nguyên trực tiếp bước ra khỏi cỗ máy chiến tranh. Lúc này ở phía đối diện phòng tuyến, liên tục hội tụ từng cỗ máy chiến tranh của địch phương, thậm chí còn có khí tức đại tôn ẩn giấu. Quả nhiên là lôi qua đại tôn. Lâm Nguyên lập tức xác định đại tôn tọa trấn bên địch, chính là lôi qua đại tôn. Lôi qua đại tôn, hẳn không phải là tân tấn đại tôn bình thường. Lâm Nguyên mơ hồ nhận ra, khí tức của lôi qua đại tôn, so với tân tấn đại tôn bình thường sâu sắc hơn một chút. Ẩn giấu thực lực, Lâm Nguyên thầm nghĩ, cũng không phải rất để ý, lôi qua đại tôn ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ hắn không có, thậm chí thực lực mà Lâm Nguyên ẩn giấu còn vượt xa Lôi Qua Đại Tôn, cho dù không sử dụng Liệt Dương Khai Thiên cũng có lực chiến đấu gần với Đại Tôn đỉnh phong. Ào ào ào. Khi Lâm Nguyên nhìn chăm chú vào chiến trường, từng vị cường giả chủ tể cảnh lần lượt tiến vào cổ máy chiến tranh khổng lồ chậm rãi vận chuyển. Đáng tiếc, không thể giữ lại một cổ để lĩnh ngộ. Lâm Nguyên nhìn cổ máy chiến tranh đang nghiêm chỉnh chuẩn bị, trong lòng có chút thất vọng. Số lượng cổ máy chiến tranh của mỗi khu vực phòng tuyến đều là xác định. Chiến tranh chưa bùng nổ, Lâm Nguyên trốn trong một cổ máy chiến tranh nào đó, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng chiến tranh bùng nổ, Lâm Nguyên nếu giữ lại một cổ máy chiến tranh, vậy thì quá trắng trợn. Ánh mắt của Xích Tùng Vương, tuy rằng chủ yếu tập trung vào chiến trường phòng tuyến hạch tâm, nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến chiến tranh của các phòng tuyến khác. Bất quá một trận chiến tranh, tổng thời gian kéo dài ít nhất cũng phải mấy ngàn mấy vạn năm, thời gian va chạm trực tiếp này không nhiều, chủ yếu vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Cái gọi là thời gian nghỉ ngơi, chính là thời gian đình chiến mà song phương rơi vào sau khi trải qua chém giết. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên có rất nhiều thời gian, từ từ lĩnh ngộ từng cổ máy chiến tranh. Trước tiên để Ngân Hà Đại Tôn kia ra tay. Lôi Qua Đại Tôn cũng đang quan sát chiến trường, nhìn thấy từng cổ máy chiến tranh vận chuyển, không có chút ý tứ xem thường nào. Tuy rằng trên tình báo cho thấy, Ngân Hà Đại Tôn là Tân Tấn Đại Tôn, hơn nữa mới đột phá ngàn năm trước, thuộc về Tân Tấn Đại Tôn trong số Tân Tấn Đại Tôn. Nhưng Lôi Qua Đại Tôn có thể tu luyện đến bây giờ, tự nhiên không phải là kẻ tự đại, cho dù rất tự tin vào bản thân, vẫn dự định đợi đến khi Ngân Hà Đại Tôn ra tay trước, rồi mới quyết định có ra tay hay không. Nhìn thấy Ngân Hà Đại Tôn ra tay trước, tương đương với việc chiếm quyền chủ động. Rất nhanh, từng cổ máy chiến tranh của song phương liền triệt để chém giết lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Một cổ máy chiến tranh tràn ngập hỗn độn chi hỏa, đột nhiên hóa thành một hỏa quả khổng lồ, vô cùng vô tận hỏa diễm điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Cổ máy chiến tranh cấp ất trung kia, Lâm Nguyên nhìn về phía cổ máy chiến tranh này, đây cũng là cổ máy chiến tranh có cấp bậc cao nhất trong khu vực phòng tuyến này, toàn lực vận chuyển, có thể hình thành một mảnh liệt dương lĩnh vực, tất cả kẻ địch bên trong đều sẽ bị áp chế. Ào ào ào. Bên phía Tử Mộng vực, từng cổ máy chiến tranh cũng bắt đầu vận chuyển, uy năng bộc phát ra không hề thua kém Thanh Phần vực. Tỏa, một cổ máy chiến tranh khổng lồ toàn thân hiện ra màu tím, đột nhiên tiến lên một bước, trong hư không lập tức hiện ra từng đạo xiềng xích màu tím, bao phủ về phía Thanh Phần vực. Mục tiêu của vô số xiềng xích màu tím, chính là cổ máy chiến tranh cấp ất trung duy nhất bên phía Thanh Phần vực. Không tốt. Sắc mặt Nam Tử Độc Giác, Lạc Bằng, biến đổi. Hắn chính là một trong số ít cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong điều khiển cổ máy chiến tranh cấp ất trung. Cổ máy chiến tranh cấp ất trung có thể chứa đựng hơn 3.000 vị cường giả chủ tể cảnh, nhưng cường giả chủ tể cảnh thực sự có thể khống chế cổ máy chiến tranh này, chỉ có lác đác vài người. Lui về phía sau, ngay lúc này, bên tai Nam Tử Độc Giác, Lạc Bằng, đột nhiên vang lên một giọng nói. Là Đại Tôn. Nam Tử Độc Giác, Lạc Bằng lập tức nhận ra giọng nói này đến từ Ngân Hà Đại Tôn. Về phần nội dung, chính là chỉ huy hắn như thế nào để chống lại vô số xiềng xích màu tím đang bao phủ mà đến. Khoảng thời gian này, tuy rằng Lâm Nguyên vẫn chưa lĩnh ngộ đến cổ máy chiến tranh cấp ất trung kia, nhưng thông qua những cổ máy chiến tranh đã lĩnh ngộ, đã có đủ hiểu biết về nó. Sự hiểu biết này bắt nguồn từ sự hiểu biết về bản chất nhất, vượt xa sự hiểu biết của Nam Tử Độc Giác, Lạc Bằng, người điều khiển tạm thời này. Cho nên khi nhìn thấy cổ máy chiến tranh màu tím của Tử Mộng vực bộc phát ra vô số xiềng xích màu tím, Lâm Nguyên lập tức biết nên ngăn cản như thế nào. Oanh! Hỏa cầu khổng lồ cùng vô số xiềng xích màu tím đột nhiên va chạm, khiến vô số ngọn lửa bắn tung tóe, từng xiềng xích vỡ vụn, cuối cùng cổ máy chiến tranh màu tím của Tử Mộng vực chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Trong cuộc giao phong ngắn ngủi vừa rồi, nó hơi chiếm thế hạ phong. Đa tạ Đại Tôn. Bên trong cổ máy chiến tranh cấp ất trung, Nam Tử Độc Giác, Lạc Bằng, lập tức cảm kích liên lạc với Lâm Nguyên. Nếu không phải Lâm Nguyên, dưới sự bao phủ của vô số xiềng xích màu tím vừa rồi, cho dù hắn có thể điều khiển cổ máy chiến tranh thoát ra, phỏng chừng cũng sẽ bị kiềm chế một lúc. Mà mất đi, liệt dương lĩnh vực của cổ máy chiến tranh này, va chạm của các cổ máy chiến tranh khác trên chiến trường, bên phía Thanh Phần vực sẽ mất đi ưu thế lớn nhất, thậm chí có khả năng xảy ra sự sụp đổ. Hửng, vậy mà lại đỡ được. Lôi Qua Đại Tôn cũng đang quan sát chiến trường, khi nhìn thấy cỗ máy chiến tranh màu tím lui về phía sau, lông mày nhíu chặt. Cỗ máy chiến tranh màu tím ra tay, là do hắn ra lệnh, Lôi Qua Đại Tôn tự cho là mình đã nắm chắc điểm mấu chốt của cục diện, ra tay ngay trong khoảnh khắc cỗ máy chiến tranh cấp ất trung của Thanh Phần Vực hình thành liệt dương lĩnh vực. Như vậy, tỷ lệ thắng của phe mình sẽ được nâng lên mức cao nhất. Rơi vào thế giằng co rồi. Lôi Qua Đại Tôn nhìn chiến tranh, nhìn từng cỗ máy chiến tranh của song phương giao phong, lập tức có chút ngồi không yên. Lần này hắn quả thực là mang theo ý nghĩ muốn tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Linh Uy Vương. Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu hắn không ra tay, căn bản không có khả năng công phá phòng tuyến của đối phương. Thôi vậy. Trong lòng Lôi Qua Đại Tôn thở dài, ban đầu hắn còn muốn đợi Ngân Hà Đại Tôn ra tay trước, rồi hắn mới ra tay. Hiện tại xem ra, chỉ có thể do hắn ra tay trước. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần tình báo không xuất hiện vấn đề, Ngân Hà Đại Tôn là Tân Tấn Đại Tôn, phe mình vẫn nắm chắc phần thắng. Ầm ầm ầm, thân hình Lôi Qua Đại Tôn biến mất. Thay vào đó, là vô biên vô tận sấm sét. Con đường mà Lôi Qua Đại Tôn đi, chính là hỗn độn chi lôi, sở trường nhất chính là sát phạt. Lôi Qua Đại Tôn, thân hình Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngăn cản Lôi Qua Đại Tôn, đối thủ của ngươi là ta. Ta ngược lại muốn xem, đồ đệ mà Thanh Phần Hầu dạy dỗ, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lôi Qua Đại Tôn lười nói nhảm, hắn càng nhanh công phá phòng tuyến Thanh Phần Vực, cho dù chỉ là phòng tuyến biên giới, đánh giá ở chỗ Linh Vi Vương sẽ càng cao. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên liền cùng Lôi Qua Đại Tôn chém giết lẫn nhau. Lấy phòng ngự làm chủ. Lâm Nguyên chỉ thể hiện ra thực lực tương đương với Lôi Qua Đại Tôn, dù sao đây cũng là chiến lược của Xích Tùng Vương. Cho dù là phòng tuyến biên giới mà Lâm Nguyên đang trấn thủ, hay là khu vực phòng tuyến hạch tâm, đều lấy phòng ngự làm chủ, chỉ cần có thể ngăn cản sự tấn công của Tử Mộng Vực là được. Hửm, Lôi Qua Đại Tôn cùng Lâm Nguyên giao thủ một lát, thần sắc kinh ngạc. Hắn đã gần như bộc phát toàn lực, nhưng vẫn không đánh lui được Lâm Nguyên. Ngân Hà Đại Tôn, ngươi cũng ẩn giấu thực lực, sắc mặt Lôi Qua Đại Tôn khó coi, tình cảnh trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy. Lâm Nguyên không đáp lại, lúc này một phần tâm thần của hắn đang ở khu vực phòng tuyến hạch tâm, nơi đó Đại Tôn đỉnh phong đã bắt đầu giao thủ lẫn nhau. Lần này phiền phức rồi. Thần sắc Lôi Qua Đại Tôn trầm trọng. Ban đầu hắn còn dự định dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đánh bại Lâm Nguyên, sau đó công phá phòng tuyến, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Linh Uy Vương. Linh Uy Vương là hoàng tộc Phong Vương, tương lai cho dù không thể trở thành hoàng đế cổ quốc, địa vị cũng là cao cao tại thượng, Thiên Tôn có lẽ không để vào mắt, nhưng Đại Tôn như hắn, vẫn khao khát kết giao. Chỉ là hiện tại kế hoạch trong lòng Lôi Qua Đại Tôn đang nhanh chóng sụp đổ. Vẫn còn hy vọng công phá phòng tuyến. Lôi Qua Đại Tôn nhanh chóng suy nghĩ, kiểm kê tất cả thủ đoạn át chủ bài hiện tại của mình. Ngân Hà Đại Tôn tuy rằng cũng ẩn giấu thực lực, nhưng cũng gần tương đương với ta, chỉ cần ta, ánh mắt Lôi Qua Đại Tôn nhìn về phía bên dưới, lúc này từng cỗ máy chiến tranh của Tử Mộng Vực, đang cùng vô số cỗ máy chiến tranh của Thanh Phần Vực điên cùng giao phong. Chỉ cần ta có thể đánh bại cỗ máy chiến tranh cấp ất trung kia, chiếm được ưu thế trên chiến trường bên dưới, sau đó lại giữ chân Ngân Hà Đại Tôn, vẫn có thể công phá phòng tuyến. Lôi Qua Đại Tôn thầm nghĩ. Ban đầu kế hoạch của hắn là tự mình đánh bại Ngân Hà Đại Tôn, sau đó lại đi chi viện cho cuộc giao phong của cỗ máy chiến tranh bên dưới. Hiện tại dựa vào việc hắn đánh bại Ngân Hà Đại Tôn là không thực tế, chỉ có thể dựa vào cuộc giao phong của cỗ máy chiến tranh bên dưới để chiếm được ưu thế, sau đó lại quay lại giúp đỡ hắn. Cứ như vậy đi. Giữa mi tâm Lôi Qua Đại Tôn mơ hồ hiện ra sấm sét sáng chói. Ngay sau đó, đạo sấm sét sáng chói này xé rách thời không, hướng về phía chiến trường bên dưới. Sấm sét sáng chói đột nhiên bùng nổ, cao ngang thiên địa, khí tức khủng bố thẩm thấu vào tầng tầng thời không, quanh kích về phía cỗ máy chiến tranh cấp ất trung kia. Đây chính là bản nguyên lôi đình mà ta ấp ủ trăm vạn năm. Khí tức Lôi Qua Đại Tôn hơi suy yếu một chút. Đạo bản nguyên lôi đình này, chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Lôi Qua Đại Tôn, nếu sử dụng lên Ngân Hà Đại Tôn, nhiều nhất chỉ có thể áp chế đối phương trong chốc lát, rất khó đánh bại trực tiếp. Nhưng nếu sử dụng lên cỗ máy chiến tranh cấp ất trung bên dưới, có thể nói là chắc chắn có thể xé rách đối phương. Chỉ cần giải quyết cỗ máy chiến tranh mạnh nhất này, chiến tranh bên dưới chắc chắn là Tử Mộng Vực chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó hắn chỉ cần giữ chân Ngân Hà Đại Tôn, liền có thể nắm giữ cục diện chiến tranh. Ông ông ông. Bản nguyên lôi đình khủng bố trong nháy mắt đã đến, vừa xuất hiện liền giáng xuống phía trên cổ máy chiến tranh cấp ất trung. Cổ máy chiến tranh cấp ất trung, tuy rằng có thể uy hiếp đến Đại Tôn, nhưng đối mặt với thủ đoạn công kích mạnh nhất của Đại Tôn, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng, huống chi thời cơ mà lôi qua Đại Tôn đánh ra đạo bản nguyên lôi đình này cực kỳ xảo trá. Cổ máy chiến tranh cấp ất trung kia căn bản không có cơ hội né tránh. Hả? Lâm Nguyên đang tùy ý dây dưa với lôi qua Đại Tôn, thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía cổ máy chiến tranh cấp ất trung sắp bị đạo sấm sét khủng bố kia bao phủ. Bí văn hỗn độn của ta, Lâm Nguyên trực tiếp đưa tay ra, trong nháy mắt, bàn tay này trở nên to lớn vô cùng, xé rách tầng tầng thời không, đạo bản nguyên lôi đình mà lôi qua Đại Tôn ấp ủ trăm vạn năm, được coi là thủ đoạn công kích mạnh nhất, trước mặt bàn tay phải của Lâm Nguyên, giống như tờ giấy mỏng manh, trực tiếp bị xé rách một cách dễ dàng. Cổ máy chiến tranh cấp ất trung đã tăng vọt đến chiều cao trăm ức dặm, lại giống như một chú mèo nhỏ, được bàn tay phải mà Lâm Nguyên đưa ra che chở trong lòng bàn tay. Cái này, trên mặt gần như sắp nở nụ cười của lôi qua Đại Tôn, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Chiến trường trên không. Lôi qua Đại Tôn nhìn bản nguyên lôi đình do mình tích tụ lực lượng đánh ra, bị bàn tay che trời của Lâm Nguyên dễ dàng xuyên thủng xé nát. Ánh mắt ngắn ngủi rơi vào trạng thái ngây dại. Nói thật, lôi qua Đại Tôn vô cùng tự tin với bản nguyên lôi đình của mình, đạo bản nguyên lôi đình này chính là sát chiêu mà hắn đã ấp ủ hàng trăm vạn năm mới ngưng tụ ra. Lần này nếu không phải vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với Linh Uy Vương, muốn nhanh nhất công phá phòng tuyến, lôi qua Đại Tôn căn bản sẽ không sử dụng. Còn vì sao không dùng bản nguyên lôi đình đối phó với Lâm Nguyên? Lâm Nguyên cũng là một vị Đại Tôn, còn che giấu thực lực. So với Lâm Nguyên, cổ máy chiến tranh cấp ất trung kia rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều. Cổ máy chiến tranh cấp ất trung, dung nạp hàng ngàn vị cường giả chủ tể cảnh, một kích đánh ra quả thật có thể uy hiếp đến cường giả cấp Đại Tôn. Nhưng cổ máy chiến tranh, chung quy chỉ là cổ máy chiến tranh, xa xa không linh hoạt bằng một vị Đại Tôn. Trong mắt Đại Tôn, cổ máy chiến tranh có vẻ cứng nhắc, nếu không có bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng, để một vị Đại Tôn cùng cổ máy chiến tranh cùng cấp bậc chém giết. Người chiến thắng cuối cùng nhất định là Đại Tôn. Tác dụng lớn nhất của máy chiến tranh là trên chiến trường, liên hợp với các cổ máy chiến tranh khác, cùng với cường giả Đại Tôn cấp bên phe mình. Cho nên, lôi qua Đại Tôn sau khi suy nghĩ cẩn thận, mới lựa chọn ra tay với cổ máy chiến tranh cấp ất trung. Như vậy là ổn thỏa nhất. Chỉ là điều mà lôi qua Đại Tôn không ngờ tới chính là, bản nguyên lôi đình mà mình dốc toàn lực đánh ra, trước mặt Lâm Nguyên lại như tờ giấy mỏng, trực tiếp bị xé nát xuyên thủng. Sao có thể như vậy? Ý nghĩ đầu tiên trong lòng lôi qua Đại Tôn chính là không tin. Có thể dễ dàng xé nát đạo bản nguyên lôi đình này của hắn, cho dù không phải là Đại Tôn đỉnh phong, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Ngân Hà Đại Tôn chẳng phải là Tân Tấn Đại Tôn hơn nghìn năm trước sao? Nhưng ngay sau đó, lôi qua Đại Tôn liền ý thức được, tin tức mà mình nhận được, khẳng định có vấn đề. Việc Ngân Hà Đại Tôn là Tân Tấn Đại Tôn, hoàn toàn xuất phát từ lời của Thanh Phần Hầu, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào chứng minh Ngân Hà Đại Tôn là đột phá hơn nghìn năm trước. Không ổn. Tên lôi qua Đại Tôn kia không biết xấu hổ. Bên trong cổ máy chiến tranh cấp ất trung, nam tử độc giác, Lạc Bằng, cũng cảm nhận được lôi đình khủng bố bao phủ trời đất ập tới. Tuy chưa tới gần, nhưng nam tử độc giác, Lạc Bằng, theo bản năng sợ hãi lôi đình không ngừng thẩm thấu qua thời không. Nếu không có máy chiến tranh che chở, hắn lúc này e rằng ngay cả khí tức tỏa ra từ lôi đình cũng chống đỡ không nổi. Rất khó ngăn cản. Trong nháy mắt, nam tử độc giác, Lạc Bằng, trong lòng mơ hồ đưa ra kết luận, bản thân của máy chiến tranh cấp ất trung, hẳn là sẽ không bị triệt để hủy diệt dưới lôi đình. Nhưng hàng ngàn vị cường giả chủ tể cảnh bên trong máy chiến tranh, e rằng không chịu nổi lực lượng lôi đình thẩm thấu vào, dù chỉ là một tia, cũng có thể dễ dàng hủy diệt một mảng lớn cường giả chủ tể cảnh. Mất đi một lượng lớn cường giả chủ tể cảnh, cổ máy chiến tranh tương đương với nước không nguồn, cơ bản không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Mà lôi đình thẩm thấu vào, rất có khả năng khiến bản thân máy chiến tranh bắt đầu tự hủy. Cố gắng hết sức chống đỡ đi. Nam tử độc giác, Lạc Bằng, trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn không từ bỏ, ít nhất có thể kéo dài một phần tinh lực của lôi qua Đại Tôn, tranh thủ chút thời gian phản ứng cho Ngân Hà Đại Tôn. Tuy nhiên, ngay lúc này, nam tử độc giác, Lạc Bằng, nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy dưới sự bao phủ của lôi đình khủng bố vô biên vô tận, một đại thủ che trời thăm dò vào, lôi đình kinh thiên uy năng kinh người, trước mặt đại thủ này vô cùng yếu ớt, ngay cả việc cản trở trì hoãn một chút cũng không làm được. Soạt, sau khi đại thủ thăm dò vào, trực tiếp vớt lấy cổ máy chiến tranh cấp ức trung khổng lồ, nắm trong lòng bàn tay bảo vệ. Ngân Hà Đại Tôn ra tay rồi, nam tử độc giác, Lạc Bằng, có chút choáng váng, từ khí tức tỏa ra từ đại thủ che trời này, hắn có thể khẳng định là Ngân Hà Đại Tôn. Nhưng Ngân Hà Đại Tôn mạnh như vậy sao, tuy nam tử độc giác, Lạc Bằng, chỉ là chủ tể cảnh đỉnh phong, nhưng có thể đứng ở vị trí người điều khiển cổ máy chiến tranh cấp ức trung, địa vị khẳng định không tầm thường, biết rõ cho dù là giữa các đại tôn, cũng có cao thấp mạnh yếu. Mà thực lực của Ngân Hà Đại Tôn, mạnh quá mức rồi. Cổ máy chiến tranh không sao. Lâm Nguyên từ xa đánh giá cổ máy chiến tranh cấp ức trung, những bí văn hỗn độn ẩn chứa bên trong cổ máy chiến tranh này, hắn còn chưa lĩnh ngộ xong. Nếu bị hủy trong tay lôi qua đại tôn, Lâm Nguyên không dám bảo đảm có còn điều động được cổ máy chiến tranh cấp ức trung mới hay không. Mà những cổ máy chiến tranh này, chính là hy vọng trong thời gian ngắn nhất đạt tới hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí tam trọng cảnh của Lâm Nguyên. Ban đầu ta còn định giả vờ một chút, chỉ cần thủ vững phòng tuyến này là được, mọi người bình an vô sự, chủ yếu xem tình hình chiến trường phòng tuyến trung tâm bên kia. Trong lòng Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hiện tại thực lực chân chính của hắn, gần với đại tôn đỉnh phong. Chưa đạt đến mức độ ảnh hưởng, thay đổi cục diện chiến tranh, cho nên lần này đối mặt với thế công của lôi qua đại tôn, chỉ nghĩ đến thủ vững là được rồi. Còn đánh tan thì có thể làm gì? Chiến lược của Xích Tùng Vương chính là lấy phòng thủ làm chủ, đánh tan cũng sẽ không tấn công vào Tử Mộng Vực. Hơn nữa nơi này là khu vực phòng tuyến biên giới, dù tấn công vào cũng không ảnh hưởng lớn. Nhưng lôi qua đại tôn cứ nhất quyết dốc toàn lực, ra vẻ liều chết vì Tử Mộng Vực, thậm chí còn định trước tiên hủy diệt cổ máy chiến tranh bên phía Thanh Phần Vực. Lâm Nguyên nhận ra điểm này, chỉ có thể bộc lộ thực lực chân chính. Tình huống vừa rồi, nếu không bộc lộ thực lực chân chính, rất khó cứu được cổ máy chiến tranh. Cho dù Lâm Nguyên có thể nhịn được nhìn cổ máy chiến tranh bị hủy, mất đi một cổ máy chiến tranh cấp ức trung, cục diện bên phía Thanh Phần Vực khẳng định sẽ rơi vào thế yếu. Lâm Nguyên muốn thủ vững phòng tuyến, vẫn phải bộc lộ thực lực. Còn buông lỏng khu vực phòng tuyến, lại có lỗi với Thanh Phần Hầu. Nhưng chỉ là thực lực gần với đại tôn đỉnh phong, cũng không tính là nổi bật. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, chỉ cần không thi triển thần thông, liệt dương khai thiên, cũng không tính là chuyện gì lớn. Số lượng đại tôn thâm niên hoặc đại tôn lão bài, quả thật vô cùng hiếm thấy, nhưng nếu phóng tầm mắt ra một đại vực hoặc vài, mười mấy đại vực, số lượng vẫn có một ít. Ví dụ như cuộc chiến lần này, chỉ riêng đại tôn đỉnh phong, hai bên cộng lại đã hơn 10 vị, đây còn là đại tôn đỉnh phong trên mặt nổi, trong bóng tối còn ẩn giấu những ác chủ bài khác. Nhưng thần thông, liệt dương khai thiên, loại thủ đoạn dính dáng đến liệt dương thủy tổ này, ý nghĩa của nó, thậm chí còn ở trên cả thiên tôn. Nếu Lâm Nguyên dám thi triển, liệt dương khai thiên, chỉ có hai khả năng. Một là bị mang đi bảo vệ, hai là bị mang đi khống chế. Trong lúc đó có lẽ còn phải chịu đựng ám sát đến từ thế lực các cổ quốc khác vân vân. Ngoài ra không có khả năng thứ ba. Muốn duy trì cuộc sống yên bình hiện tại cơ bản là không thực tế. Thậm chí còn sẽ thu hút ánh mắt của liệt dương thủy tổ. Rủi ro quá lớn, biến số quá lớn, sơ sẩy một chút Lâm Nguyên sẽ bị ép buộc phải trở về. Đã bộc lộ thực lực chân chính, Lâm Nguyên nhìn lôi qua đại tôn như lâm đại địch, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Ngân Hà đại tôn, ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Lúc này lôi qua đại tôn cũng hoàn hồn, với tư cách là cường giả cấp đại tôn, cho dù đối mặt với một màn khó tin đến đâu, cũng không hề thất thố. Ta là thực lực gì? Lâm Nguyên giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn xuống, ngươi tự mình thử chẳng phải sẽ biết sao? Ầm. Màu đỏ thẫm khủng bố tràn ngập giữa thiên địa, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, một thế giới tràn ngập liệt dương hình thành. Liệt dương thần thể, sắc mặt lôi qua đại tôn ngưng trọng, quanh thân không ngừng tuôn ra từng tia lôi đình. Là thể chất số một không thể tranh cãi của liệt dương cổ quốc, uy danh của liệt dương thần thể không cần phải bàn cãi. Ào ào ào. Ngọn lửa màu đỏ thẫm thiêu đốt điên cuồng, ngay cả thời không cũng hóa thành nhiên liệu, sắc mặt lôi qua đại tôn khó coi, hắn có thể cảm nhận được hỗn độn chi lôi mà mình nắm giữ, cũng đang bị thiêu đốt nhanh chóng. Tên Ngân Hà Đại Tôn này, quả thật có thực lực gần với Đại Tôn đỉnh phong. Sau lần tiếp xúc này, trong lòng Lôi Qua Đại Tôn không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Vừa rồi hắn còn suy đoán Lâm Nguyên có phải là mượn nhờ một loại ác chủ bài nào đó không thể sử dụng liên tục, dễ dàng xé rách bản nguyên lôi đình của hắn. Nếu là như vậy, mình tiếp theo nhiều nhất chỉ là khó chịu một chút, cho dù không thể tấn công vào thanh phần vực, ít nhất cũng có thể miễn cưỡng duy trì cục diện bế tắc trên bề mặt. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của Ngân Hà Đại Tôn căn bản không phải là thứ hắn có thể đối phó. Đi, Lôi Qua Đại Tôn không do dự nữa, quả quyết lui về phía sau. Với thực lực của hắn, đối mặt với một vị Đại Tôn thâm niên gần với Đại Tôn đỉnh phong, đừng nói là chống lại, ngay cả kéo dài cũng không làm được. Nếu tiếp tục ở lại, chờ đến khi liệt dương thế giới của đối phương triệt để hình thành, hắn rất có khả năng bị triệt để lưu lại. Tuy Lôi Qua Đại Tôn đã bố trí thủ đoạn bảo mệnh ở những nơi khác, sẽ không triệt để tử vong, nhưng nếu chân thân ngã xuống ở đây, cũng coi như tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn sẽ bị các đại tôn khác chế nhạo. Ban đầu định biểu hiện thật tốt trước mặt Linh Uy Vương. Trong lòng Lôi Qua Đại Tôn thở dài. Tuy thực lực của Ngân Hà Đại Tôn vượt xa dự kiến, hắn thua không oan, nhưng khẳng định sẽ không lưu lại ấn tượng tốt gì trong lòng Linh Uy Vương. Bên dưới, từng cổ máy chiến tranh của Tử Mộng Vực đang giao tranh điên cuồng với cổ máy chiến tranh của Thanh Phần Vực. Ngay lúc này, tất cả thống ngự giả, người điều khiển, cổ máy chiến tranh của Tử Mộng Vực đều đồng loạt nhận được một mệnh lệnh. Toàn bộ rút lui. Mệnh lệnh này khiến cho rất nhiều thống ngự giả cổ máy chiến tranh không hiểu, bọn họ đang chém giết ngon lành, cũng không hề lộ ra bất kỳ thế yếu nào. Vì sao phải rút lui, nhưng trên chiến trường, phục tùng là bản năng, cho dù không hiểu, nhưng từng cổ máy chiến tranh bên phía Tử Mộng Vực, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng bắt đầu rút lui. Chạy trốn rồi, Lâm Nguyên liếc nhìn Lôi Qua Đại Tôn không ngừng dung nhập vào hư không, sau đó nhanh chóng xuyên toa. Cho dù toàn lực thi triển liệt dương thần thể, cùng với liệt dương thế giới tự nhiên hình thành lấy thần thể làm trung tâm áp chế, cũng không thể triệt để ngăn cản Lôi Qua Đại Tôn xuyên qua hư không. Những cỗ máy chiến tranh kia cũng bắt đầu rút lui rồi, Lâm Nguyên liếc nhìn chiến trường bên dưới, từng cỗ máy chiến tranh bên phía Tử Mộng Vực cũng đang bắt đầu rút lui. Ào ào ào. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, liệt dương thế giới do liệt dương thần thể hình thành liền bao phủ qua, toàn bộ cỗ máy chiến tranh của Tử Mộng Vực đều ngã ngựa, bị trấn áp tại chỗ. Những cỗ máy chiến tranh này, ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng bỏng, những bí văn hỗn độn ẩn chứa trong cỗ máy chiến tranh bên phía Tử Mộng Vực hoàn toàn khác với bí văn hỗn độn ẩn chứa trong cỗ máy chiến tranh bên phía hắn. Nếu Lâm Nguyên có thể bắt sống những cỗ máy chiến tranh này, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ, cũng sẽ có lợi ích rất lớn đối với hắn. Cho dù không thể bắt sống, hủy diệt cỗ máy chiến tranh của địch, cũng có thể đổi thành rất nhiều công lao. Lần này Xích Tùng Vương vì khích lệ rất nhiều cường giả đại tôn liều mạng, đặc biệt lấy ra một tòa bảo khố của mình, rất nhiều bảo vật bên trong đều có thể dùng công lao thu được trên chiến trường để đổi lấy. Chuyện gì vậy? Vì sao khu vực phòng tuyến biên giới lại xuất hiện dao động thời không kịch liệt như vậy? Trên chiến trường phòng tuyến trung tâm, từng vị đại tôn đỉnh phong đang đối địch, đang chém giết. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía phòng tuyến biên giới. Vừa rồi, dao động thời không sinh ra từ chém giết ở đó, đã vượt quá phạm vi mà đại tôn bình thường có thể bộc phát. Hửng, thực lực của Ngân Hà Đại Tôn sao lại mạnh như vậy? Lôi Qua Đại Tôn vậy mà lại quay đầu bỏ chạy, tên Ngân Hà Đại Tôn này, hẳn là có thực lực Đại Tôn thâm niên, chiến lực gần với Đại Tôn đỉnh phong. Thực lực như vậy, vậy mà lại bị an bài trấn thủ phòng tuyến biên giới, sắc mặt của các vị Đại Tôn đỉnh phong bên phía Tử Mộng Vực hơi thay đổi. Một vị Đại Tôn thâm niên có chiến lực gần với Đại Tôn đỉnh phong, tuy không thể ảnh hưởng, thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng cũng đủ để cho bọn họ phải chịu thêm nhiều áp lực. Ha ha ha ha ha. Thanh Phần, thực lực của đồ đệ kia của ngươi, giấu giếm chúng ta thật khổ. So với sự im lặng bên phía Tử Mộng Vực, bên phía Thanh Phần Vực thì thoải mái hơn nhiều. Thực lực của Lâm Nguyên vượt quá dự kiến, đối với phía Thanh Phần Vực, cũng là thêm một phần phần thắng. Quan trọng nhất là, Lôi Qua Đại Tôn bỏ chạy thê thảm, đối với sĩ khí bên phía Tử Mộng Vực, cũng tạo thành đả kích không nhỏ. Ha ha ha ha ha. Trên mặt Thanh Phần Hầu cũng hiện lên nụ cười, Ban đầu hắn còn lo lắng thực lực của Lâm Nguyên không đủ, còn cố ý an bài hắn ở phòng tuyến biên giới. Phòng tuyến biên giới, địa vị chiến lược không cao, Đại Tôn đi tấn công cũng sẽ không mạnh lắm. Hiện tại xem ra, mình hoàn toàn là xem thường vị đồ đệ này rồi. Hả? Linh Vi Vương cũng đang chú ý đến chiến trường, cũng phát hiện ra tình huống giao thủ giữa Ngân Hà Đại Tôn và Lôi Qua Đại Tôn. Hừ. Hai mắt Linh Vi Vương hơi nheo lại, thực lực của Ngân Hà này, quả nhiên không yếu. Linh Vi Vương khá ấn tượng đối với Lâm Nguyên, nếu không phải Lâm Nguyên, lúc này bên phía hắn hẳn là đã chiếm được thanh phần vực rồi. Ánh mắt Linh Uy Vương sâu xa, từ xa đánh giá Lâm Nguyên, liền không quan tâm nữa. Tuy việc Lôi Qua Đại Tôn bỏ chạy thê thảm, khiến trong lòng Linh Uy Vương hơi bất mãn, nhưng cũng biết rõ, yếu tố quyết định thắng bại của chiến tranh là ở chiến trường phòng tuyến trung tâm. Còn Ngân Hà Đại Tôn, không thể thay đổi cục diện. Đừng nói chỉ là gần với Đại Tôn Đỉnh Phong, cho dù là Đại Tôn Đỉnh Phong, cũng rất khó thay đổi cục diện chiến tranh. Đừng thấy hiện tại Ngân Hà Đại Tôn ở khu vực phòng tuyến mình trấn thủ thế như trẻ tre, nhưng bởi vì đó là khu vực phòng tuyến biên giới có địa vị chiến lược không cao. Nếu Ngân Hà Đại Tôn ở khu vực phòng tuyến trung tâm, đối mặt với từng vị Đại Tôn không yếu hơn hắn, thậm chí mạnh hơn hắn, có thể miễn cưỡng chống đỡ đã là vạn hạnh rồi. Xích Tùng, ta muốn xem, ngươi lấy gì ra để chống lại ta? Linh Y Vương chú ý đến chiến trường phòng tuyến trung tâm, trong lòng không hề lay động. Hiện tại chiến tranh mới bắt đầu, hai bên đều đang ở giai đoạn thăm dò lẫn nhau, cho nên chém giết cũng không tàn khốc, cơ bản là chưa xuất động ác chủ bài quyết định cục diện chiến tranh. Khu vực phòng tuyến Đinh Thất. Lâm Nguyên thuận lợi trấn áp toàn bộ cổ máy chiến tranh bên phía Tử Mộng Vực, sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn xuống phía dưới. Liệt Dương cuồn cuộn. Lâm Nguyên khẽ thúc giục Liệt Dương thần thể, tự nhiên hình thành Liệt Dương thế giới. Liền áp chế rất nhiều cổ máy chiến tranh bên phía Tử Mộng Vực đến mức không thể động đậy. Đây chính là hơn 3 vạn hạt Liệt Dương chi chủng, mang đến sự gia trì khủng bố cho Liệt Dương thần thể. Ông ông ông. Dưới ánh mắt của Lâm Nguyên, từng cổ máy chiến tranh bên phía Tử Mộng Vực bắt đầu rơi vào trạng thái tự hủy, không thể đảo ngược. Đáng tiếc. Lâm Nguyên liếc mắt một cái, liền biết mình không thể ngăn cản loại tự hủy này. Mỗi một cổ máy chiến tranh, dù là cổ máy chiến tranh cấp bính thấp nhất, đều là độc nhất vô nhị, ẩn chứa bí văn hỗn độn, thuộc về tuyệt mật của mỗi cổ quốc. Vì vậy, bên trong cổ máy chiến tranh đều được khắc bí văn, tự hủy, một khi thoát khỏi sự khống chế, sẽ trực tiếp tự hủy. Không tự hủy, cổ máy chiến tranh rơi vào tay kẻ địch, bí văn hỗn độn ẩn chứa bên trong bị tham ngộ, bị sao chép, liền có thể chế tạo ra cổ máy chiến tranh giống nhau. Đây là điều mà cổ quốc không thể chấp nhận. Lúc trước, Lâm Nguyên nhìn thấy Lôi Qua Đại Tôn ra tay với cổ máy chiến tranh cấp Ất Trung, sở dĩ lập tức ngăn cản, chính là lo lắng thủ đoạn của đối phương sẽ kích hoạt bí văn, tự hủy, bên trong cổ máy chiến tranh cấp Ất Trung. Chỉ là tự hủy, vật liệu vẫn còn sót lại, giá trị rất cao. Lâm Nguyên nhìn từng cổ máy chiến tranh đang vỡ vụn. Việc chế tạo cổ máy chiến tranh, ngoài việc phải khắc bí văn hỗn độn tương ứng, bản thân chất liệu cũng rất quý giá. Dù sao cũng cần phải chịu đựng được lực lượng của hàng trăm hàng nghìn vị cường giả chủ tể cảnh, đồng thời gia trì tăng phúc cho họ, vật liệu hơi yếu một chút, căn bản không đánh ra được một kích uy hiếp Đại Tôn, trực tiếp liền sụp đổ. Những vật liệu sót lại này, cùng với công lao đánh bại kẻ địch, hẳn là không ít, có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện. Tâm tình Lâm Nguyên rất tốt. Đồng thời liếc mắt nhìn Lôi Qua Đại Tôn đã chạy trốn vào đại hậu phương Tử Mộng Vực. Thực lực của Lôi Qua Đại Tôn mạnh hơn Cửu Huyền Tôn giả ở Hỗn Độn hư không rất nhiều. Nếu Lâm Nguyên cưỡng ép giết chết đối phương cũng có thể làm được, nhưng chắc chắn sẽ phải truy đuổi một hồi. Như vậy sẽ phải tiến sâu vào vùng đất Tử Mộng Vực, trong đó sẽ có rất nhiều biến số, vạn nhất có nhiều vị Đại Tôn Đỉnh Phong ra tay vây giết, thậm chí xuất hiện cường giả cấp Thiên Tôn, Lâm Nguyên cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho nên Lâm Nguyên căn bản không có ý định giữ lại Lôi Qua Đại Tôn. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Nếu như hoàn toàn luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, có được thực lực gần như Đại Tôn vô địch, thì có nắm chắc giữ lại Lôi Qua Đại Tôn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lôi Qua Đại Tôn là Đại Tôn của phe địch, nếu Lâm Nguyên giết chết đối phương, chắc chắn cũng sẽ nhận được công lao không nhỏ. Cho dù Lôi Qua Đại Tôn có thủ đoạn bảo mệnh, không thể hoàn toàn vẫn lạc, có thể sống lại. Nhưng muốn khôi phục toàn bộ thực lực, cũng cần thời gian. khả năng rất lớn là trong cuộc chiến tiếp theo sẽ không thể ra tay. Những điều này đều sẽ được tính là công lao. Thời kỳ chiến tranh, giết chết chân thân một vị đại tôn của phe địch không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì đối phương cơ bản sẽ không đơn độc hành động. Vì vậy có thể giết chết, phần thưởng cũng sẽ rất cao. Xoạt xoạt xoạt. Xác định lôi qua đại tôn không dám quay lại, Lâm Nguyên lật tay một cái, cỗ máy chiến tranh cấp ất trung xuất hiện, rơi xuống cách đó không xa. Để đảm bảo cỗ máy chiến tranh này không bị hư hại, cho đến lúc này Lâm Nguyên mới lấy ra. Đại tôn. Đa tạ đại tôn ra tay. Bên trong cỗ máy chiến tranh cấp ất trung, nam tử độc giác, Lạc Bằng, cùng những thống ngự giả chủ tể cảnh đỉnh phong đồng loạt bay ra, vô cùng cảm kích nói với Lâm Nguyên. Lúc này bọn họ cũng biết, nếu vừa rồi không có Lâm Nguyên, e rằng đã chết dưới một kích kia của lôi qua đại tôn. Không sao. Lâm Nguyên lắc đầu, kẻ địch đã tan tác, các ngươi thu dọn chiến trường đi. Tất cả cỗ máy chiến tranh của Tử Mộng Vực đều tự hủy, còn về phần rất nhiều cường giả chủ tể cảnh bên trong cỗ máy chiến tranh, đều trở thành tù binh của Lâm Nguyên. Đối với những tù binh này, giữa các cổ quốc đều có cách xử lý tương đối ăn ý, đó chính là sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ dùng phương thức chuộc lại để trao đổi. Cho nên Lâm Nguyên cũng không bạc đãi những tù binh này, mà tùy tiện nhốt ở một góc nào đó trong thể nội vũ trụ. Vâng. Vâng. Đại tôn ra tay, trực tiếp dọa cho tên lôi qua đại tôn kia hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này nam tử độc giác, Lạc Bằng, cùng những thống ngự giả chủ tể cảnh đỉnh phong lập tức không nhịn được tân bốt. Vừa rồi mặc dù bọn họ đều ở trong cỗ máy chiến tranh, bị Lâm Nguyên thu đi, nhưng thông qua liên lạc giữa các phân thân, cũng đại khái biết được chuyện đã xảy ra. Đánh bại lôi qua đại tôn không tính là gì, thắng bại của cuộc chiến, chủ yếu là ở khu vực chiến tranh phòng tuyến hạch tâm bên kia. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, có nhận thức rất rõ ràng đối với bản thân. So với cuộc chiến liên quan đến hàng chục đại vực này, hắn không thể ảnh hưởng được bao nhiêu. Đó cũng là giành được thắng lợi của phòng tuyến cục bộ. Nam tử độc giác, Lạc Bằng, lập tức nói. Đều lui xuống đi. Lâm Nguyên nói xong, thân hình liền biến mất không thấy. Sau khi Lâm Nguyên rời đi, nam tử độc giác, Lạc Bằng, cùng những thống ngự giả chủ tể cảnh đỉnh phong mới ngẩng đầu lên. Ban đầu còn tưởng rằng phải khổ chiến một trận, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Một trong số những thống ngự giả chủ tể cảnh đỉnh phong có chút cảm khái nói. Chẳng phải là bởi vì Ngân Hà Đại Tôn sao? Nam tử độc giác, Lạc Bằng, nói. Đúng vậy, là bởi vì Ngân Hà Đại Tôn. Mấy vị thống ngự giả chủ tể cảnh đỉnh phong khác gật đầu, không có Ngân Hà Đại Tôn, bọn họ cho dù có thể chống đỡ kẻ địch, cũng phải trả giá đắt, thậm chí sẽ tự hủy một phần cỗ máy chiến tranh. Lâm Nguyên trở về hậu phương phòng tuyến. Liền quan sát khu vực phòng tuyến hạch tâm, từng vị đại tôn đỉnh phong chém giết lẫn nhau. Nửa ngày sau, các vị đại tôn đỉnh phong của hai bên bắt đầu dần dần dừng tay. Chiến tranh mới bắt đầu, cường giả cấp đại tôn của hai bên đều lấy thăm dò làm chủ, sẽ không liều mạng. Như Lâm Nguyên và lôi qua đại tôn, trực tiếp phân thắng bại, mới là hiếm thấy. Một lát sau, Lâm Nguyên đang định tiếp tục tham ngộ cổ máy chiến tranh. Thanh Phần Hầu giáng xuống một đạo hóa thân xuất hiện. Ngân Hà. Thanh Phần Hầu cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên, trong lòng vô cùng vui mừng. Thực lực của Lâm Nguyên đã khiến hắn nở mày nở mặt trước các vị đại tôn đỉnh phong. Rất nhiều đại tôn đỉnh phong chiến lực vô song, nhưng về phương diện dạy dỗ đệ tử, lại là điểm yếu. Dạy dỗ ra một vị đệ tử cấp đại tôn đã vô cùng gian nan, huống chi là đại tôn gần với đại tôn đỉnh phong, Xích Tùng Điện Hạ muốn gặp ngươi. Thanh Phần Hầu trực tiếp nói rõ mục đích. Xích Tùng Vương muốn gặp ta. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Cái gọi là Xích Tùng Điện Hạ, chính là Xích Tùng Vương, các vị phong vương của hoàng tộc, đều thích người khác gọi bọn họ là Điện Hạ. Đúng vậy. Thanh Phần Hầu gật đầu. Yên tâm, là chuyện tốt. Thanh Phần Hầu giải thích, ngươi đánh bại lôi qua đại tôn, tuy rằng không phải ở khu vực phòng tuyến hạch tâm, nhưng cũng coi như là cổ vũ sĩ khí bên ta, Xích Tùng Điện Hạ rất vui mừng. Xích Tùng Điện Hạ vui mừng, Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, nếu ngươi có yêu cầu gì, có thể nhân cơ hội này nói ra, cho dù Điện Hạ không đồng ý, cũng không sao, nếu như đồng ý, vậy chính là kiếm lời, còn có thể như vậy. Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Xích Tùng Điện Hạ vui mừng, là chuyện tốt, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Thanh Phần Hầu nói. Hắn khá hiểu rõ đối với Xích Tùng Vương. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi qua. Thanh Phần Hầu lập tức dẫn Lâm Nguyên, cùng nhau xuyên qua hư không. Chỉ trải qua mấy chục lần xuyên qua, liền đến một tòa thành nhỏ lơ lửng trên không trung. Tòa thành nhỏ này chiếm diện tích không lớn, chỉ có mấy chục ức dặm vuông, tương đương với một động phủ cỡ nhỏ. Hô! Thanh Phần Hầu dẫn Lâm Nguyên đến trước một tòa lầu cát trong thành. Điện Hà, Ngân Hà đến rồi. Thanh Phần Hầu lên tiếng nói. Vào đi. Một giọng nói ôn hòa truyền đến. Lâm Nguyên đi theo Thanh Phần Hầu vào trong, nhìn thấy Xích Tùng Vương đang ngồi ngay ngắn ở giữa lầu cát. Xích Tùng Vương cũng là cường giả cấp đại tôn, nhưng áp lực mà hắn mang đến cho Lâm Nguyên mạnh hơn Thanh Phần Hầu rất nhiều, thậm chí ngay cả Hồng Diệp đại tôn cũng kém xa. Ngân Hà, ngồi đi. Xích Tùng Vương mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, không hề có chút dáng vẻ của hoàng tộc. Lâm Nguyên lập tức ngồi xuống. Ngươi trên chiến trường đại triển hùng phong, ta rất vui mừng. Xích Tùng Vương mỉm cười nói, nói đi, muốn phần thưởng gì? Thanh Phần Hầu đứng bên cạnh, không có động tác gì. Phần thưởng, Lâm Nguyên sớm đã được Thanh Phần Hầu nhắc nhở, biết rõ đây là cơ hội dở công phu sư tử ngoạm, cho dù không thành công cũng sẽ không có chuyện gì. Nên muốn cái gì? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tài nguyên. Phương thức và con đường để có được tài nguyên rất nhiều, không cần thiết lãng phí ở đây. Điện Hạ, chỉ trong chốc lát, trong lòng Lâm Nguyên liền có quyết định, ta muốn tham ngộ cổ máy chiến tranh cấp giáp. Cho đến nay, cổ máy chiến tranh mà Lâm Nguyên có thể tiếp xúc, chính là cấp ất trung. Mà cổ máy chiến tranh cấp bậc này, đã là giới hạn, còn về phần cấp giáp cao hơn, chỉ có chiến trường phòng tuyến hạch tâm mới có. Cho dù Lâm Nguyên đến chiến trường phòng tuyến hạch tâm, thống ngự giả ở đó đều là từng vị đại tôn đỉnh phong, Lâm Nguyên muốn giống như ở khu vực phòng tuyến đinh thất, tùy ý tham ngộ cổ máy chiến tranh, rất khó làm được. Cho dù Thanh Phần Hầu âm thầm chiếu cố, chắc chắn cũng không thể giấu giếm được Xích Tùng Vương. Tham ngộ cổ máy chiến tranh cấp giáp, Thanh Phần Hầu nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn không ngờ Lâm Nguyên lại dám đưa ra yêu cầu này. Cổ máy chiến tranh cấp giáp có thể chứa được hàng nghìn đến hàng vạn vị cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, một kích đánh ra sẽ uy hiếp đến tồn tại đại tôn đỉnh phong. Cổ máy chiến tranh loại này đã có thể ảnh hưởng đến thắng bại của chiến tranh cục bộ, cho dù là Thanh Phần Hầu hắn, cũng không có tư cách tự ý tiếp cận bất kỳ cổ máy chiến tranh cấp giáp nào. Lâm Nguyên đưa ra yêu cầu này, theo Thanh Phần Hầu thấy, khả năng thực hiện không lớn. Cho dù Xích Tùng Vương có vui mừng đến đâu, nhưng cổ máy chiến tranh cấp giáp liên quan đến nội tình của cổ quốc, điểm này Xích Tùng Vương vẫn phân biệt được rõ ràng. Nếu chỉ là yêu cầu một món bảo vật kỳ trân, Thanh Phần Hầu cho rằng Xích Tùng Vương sẽ đồng ý, nhưng cổ máy chiến tranh cấp giáp, nếu Xích Tùng Vương dám đồng ý, bản thân cũng sẽ phải gánh chịu một chút rủi ro. Vạn nhất sau này bí văn hỗn độn ẩn chứa trong cổ máy chiến tranh cấp giáp mà Lâm Nguyên tham ngộ bị tiết lộ, Xích Tùng Vương chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Cổ máy chiến tranh cấp giáp, Xích Tùng Vương nhướng mày, lắc đầu nói, ngươi đúng là biết đòi hỏi. Lâm Nguyên nghe Xích Tùng Vương nói câu này, lập tức ý thức được tầm quan trọng của cổ máy chiến tranh cấp giáp, còn hơn cả dự đoán của mình. Nhưng ai bảo ngươi khiến ta vui mừng như vậy chứ? Xích Tùng Vương mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, ngươi đã muốn tham ngộ cổ máy chiến tranh cấp giáp, cổ máy chiến tranh cấp giáp được sử dụng trong cuộc chiến lần này, ngươi đều có thể tham ngộ. Xích Tùng Vương cuối cùng cũng đồng ý, khiến Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, câu nói vừa rồi, ngươi đúng là biết đòi hỏi, ý nghĩa là yêu cầu này đúng là có chút khó khăn. Lâm Nguyên đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, sau đó sẽ đổi một yêu cầu khác. Ngoài việc tham ngộ cổ máy chiến tranh cấp giáp, Lâm Nguyên còn muốn rất nhiều bảo vật kỳ trân khác. Đa tạ Điện Hạ. Lâm Nguyên lập tức nói, không hề khiêm tốn. Cơ hội tham ngộ cổ máy chiến tranh cấp giáp, cơ hội ngàn năm có một. Nếu không phải thời kỳ chiến tranh, Lâm Nguyên thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy cổ máy chiến tranh, chứ đừng nói đến tham ngộ. Ngươi tham ngộ cổ máy chiến tranh là muốn tham ngộ bí văn hỗn độn ẩn chứa trên đó. Xích Tùng Vương hứng thú hỏi. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Điểm này không cần giấu giếm. Cũng không cần thiết phải giấu giếm. Điểm quý giá nhất của cổ máy chiến tranh chính là bí văn hỗn độn được khắc trên đó. Chính là dựa vào những bí văn hỗn độn này mới có thể dung hợp hoàn mỹ lực lượng quy tắc của vạn thiên chủ tể cảnh lại với nhau, sau đó tiến hành tăng phúc lên rất nhiều lần. Không có bí văn hỗn độn, giá trị của cổ máy chiến tranh cũng chỉ tương đương với một số tài liệu quý hiếm. Bí văn hỗn độn là do thủy tổ ban cho, sau đó được những vị thiên tôn mạnh nhất của cổ quốc ta sao chép lên cổ máy chiến tranh. Ngữ khí Xích Tùng Vương có chút cảm khái, ngươi có thể tham ngộ bí văn hỗn độn là chuyện tốt. Ta cũng chỉ xem qua loa thôi. Lâm Nguyên nói. Đồng thời cũng biết được nguồn gốc thực sự của bí văn hỗn độn. Thủy tổ. Thủy tổ của Liệt Dương cổ quốc. Có thể dễ dàng ngưng tụ ra bí văn ẩn chứa bản chất quy tắc hỗn độn, tạo nghệ về quy tắc hỗn độn của vị này, ước chừng đã vượt qua giới hạn tam trọng cảnh. Chỉ có thủy tổ thập tam giai cao cao tại thượng, nhìn xuống cổ quốc thậm chí nguyên thế giới, mới có thể dễ dàng ngưng tụ ra. Tuy nhiên chỉ có trong thời gian chiến tranh này, ngươi mới có thể tham ngộ cổ máy chiến tranh, nếu chiến tranh kết thúc, bất luận thắng hay bại, tất cả cổ máy chiến tranh đều sẽ được đưa về quốc đô. Xích Tùng Vương nhắc nhở. Để Lâm Nguyên tham ngộ cổ máy chiến tranh, tuy có chút không hợp quy củ, nhưng Xích Tùng Vương nhắm một mắt mở một mắt cũng cho qua. Nhưng nếu chiến tranh kết thúc, cổ máy chiến tranh cần phải được điều về, Xích Tùng Vương chắc chắn không dám cưỡng ép giữ lại để cho Lâm Nguyên tham ngộ. Đây là điều đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp theo, Xích Tùng Vương cùng Lâm Nguyên trò chuyện vài câu. Chủ yếu là về sự sắp xếp tiếp theo của Lâm Nguyên. Vì đã thể hiện ra chiến lực của Đại Tôn Thâm Niên, Lâm Nguyên tự nhiên cần phải trấn thủ khu vực phòng tuyến quan trọng hơn. Khu vực phòng tuyến Đinh Thất thuộc về vùng rìa, để một vị Đại Tôn Thâm Niên trấn thủ thực sự quá lãng phí. Đối với điều này, Lâm Nguyên cũng không có ý kiến gì, dù sao chiến lực mà hắn thể hiện ra đã rõ ràng, Xích Tùng Vương cũng sẽ không để hắn đi chống lại một vị Đại Tôn đỉnh phong. Một lát sau, Xích Tùng Vương trò chuyện cũng gần xong. Thanh Phần Hầu liền đứng dậy dẫn Lâm Nguyên rời đi. Trong lầu các lập tức chỉ còn lại một mình Xích Tùng Vương ngồi đó. Phụ Vương. Lúc này, một thanh niên từ trong hư không bước ra, vị thanh niên này có dung mạo giống Xích Tùng Vương 6-7 phần, hắn nhìn về phía Lâm Nguyên và Thanh Phần Hầu biến mất. Không nhịn được nói, cổ máy chiến tranh là trọng bảo của cổ quốc ta. Cho dù là cổ máy chiến tranh cấp bính thấp nhất, trên đó cũng khắc bí văn hỗn độn quan trọng. Thanh niên có chút không hiểu, vật quan trọng như vậy, phụ vương người cứ thế dễ dàng để Ngân Hà tham ngộ. Chỉ bởi vì hắn đánh bại Lôi Qua Đại Tôn, giữ vững phòng tuyến Đinh Thất, đúng là có công, nhưng cũng không cần thiết phải thưởng lớn như vậy. Xích Tùng Vương nhìn thanh niên, đây là người con mà hắn yêu thích nhất, nếu không cũng không đến mức mang theo bên mình trong thời kỳ chiến tranh. Ngươi cảm thấy thực lực của Ngân Hà như thế nào? Xích Tùng Vương suy nghĩ một chút, hỏi. Thực lực của Ngân Hà Đại Tôn. Thanh niên hơi sững sờ, Đại Tôn Thâm Niên, sai rồi. Xích Tùng Vương lắc đầu nói, ta thấy Ngân Hà đó, tạo nghệ về phương diện hỗn độn diễn hóa không mạnh, khi giao thủ với Lôi Qua Đại Tôn, cơ bản không sử dụng lực lượng phương diện này. Quả thực là như vậy. Thanh niên vừa nghe, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngân Hà Đại Tôn, chính là thực lực sơ nhập Đại Tôn, hắn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy. Chính là dựa vào Liệt Dương thần thể. Sơ nhập Đại Tôn, dựa vào Liệt Dương thần thể, có thể bộc phát ra chiến lực gần với Đại Tôn đỉnh phong, vị Ngân Hà Đại Tôn này, nồng độ huyết mạch Liệt Dương trong cơ thể ước chừng không thấp. Xích Tùng Vương nói, Liệt Dương thần thể quả thực là thể chất đệ nhất của Liệt Dương cổ quốc, nhưng cơ bản đa số Đại Tôn đều đã thức tỉnh Liệt Dương thần thể, chưa từng thấy chiến lực tăng phúc khoa trương như vậy. Thì ra là vậy. Trong lòng thanh niên chợt hiểu. Chỉ bằng Liệt Dương thần thể, liền có được chiến lực như vậy, nếu như đột phá phương diện hỗn độn diễn hóa, đạt đến trình độ Đại Tôn Tư Thâm, chẳng phải tương đương với một vị Đại Tôn đỉnh phong. Trên mặt Xích Tùng Vương hiện lên nụ cười, điều động một vị Đại Tôn đỉnh phong, không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều Đại Tôn đỉnh phong không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai đại cổ quốc, trực tiếp từ chối điều động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.